Thiết huyết chiến thần đô thị. Chương 60, dìm cô ấy xuống biển sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến đây, đôi mắt Cố Minh lại lóe lên sự sợ hãi. Giống như bỗng nhiên nhớ lại chuyện đáng sợ nào đó. Cơ thể cũng phản xạ có điều kiện mà run cầm cập. Còn Tiêu Sách nghe thấy cái tên này, lại không nhịn được hơi sửng sốt. Đột nhiên nhớ đến Tiết Nhi. Cô gái xấu xa hút thuốc uống rượu đó. Trong lòng thầm hỏi chắc không phải cô ấy chứ. Cố Minh nói tiếp. Lý Mân Nhi. Thân thế thần bí. Không ai biết được thân thế thật sự của cô ấy. Phụt. Cổ Minh. Trước đó cậu phụ họa thân thế hùng mạnh của bốn người đẹp giang lăng nhiều như vậy. Kết quả sau cùng lại nói một câu thân thế thần bí. Không biết thân thế thật sự. Cậu chọc cười bọn tôi đấy à? Phương Bắc cười đáp. Cổ Minh trừng mắt với anh ấy. Nói, nghe tôi nói xong đã. Tuy không biết thân thế cụ thể của Lý Mân Nhi, nhưng chuyện cô ấy làm ở thành phố Giang Lăng lại khiến mọi người đều biết thân thế của cô ấy chắc chắn rất kinh khủng. Cho nên ở thành phố Giang Lăng, hầu như không có ai dám trêu chọc cô ấy. Người dám trêu chọc cô ấy đều rất thảm. À, Phương Bắc tò mò hỏi. Rốt cuộc cô ấy đã làm chuyện gì? Nói mau. Phương Bắc nhếch miệng cười. Thấy Phương Bắc sốt ruột. Nhưng cậu vẫn như cũ chậm rãi nói. Chuyện cô ấy làm rất đơn giản. Chính là lấy roi ra đánh ông Triệu một trận. Sau đó lấy ly rượu đập vào đầu Lâm Vân. Lấy roi ra đánh ông Triệu. Vậy cô ấy còn sống không? Cô ấy không bị ông Triệu dìm xuống biển sao? Phương Bắc trợn tròn hai mắt. Đối với vương giả trong thế giới ngầm ở thành phố Giang Lăng là ông Triệu. Anh ấy vẫn luôn có một sự kính nể và sùng bái. Lúc này nghe thấy có người lấy roi ra đánh ông Triệu. Phút chốc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cố Minh bật cười khanh khách. Dìm cô ấy xuống biển sao? Ông Triệu suýt chút đã bị cô ấy dìm xuống biển rồi. Phương Bắc nghe xong, lập tức tròn xoe đôi mắt. Cố Minh nói tiếp. Khi đó, người dưới trướng của ông Triệu là một đàn em đã trêu ghẹo Lý Mân Nhi. Ông Triệu sợ đến mức phải chạy đến xin lỗi. Bị Lý Mân Nhi lấy roi ra đánh mười mấy roi. Lúc ấy cũng có rất nhiều người nhìn thấy. Ông Triệu vừa bị đánh, vừa trơ mặt ra cười lấy lòng. Còn nói nếu Lý Mân Nhi chưa nguôi giận, ông ta sẽ bảo mọi người xếp thành hàng. Để cho Lý Mân Nhi từ từ chút giận. Sau cùng, ông Triệu còn vì cô ấy mà ra lệnh. Trong thành phố Giang Lăng ai dám động đến một sợi lông tơ của Lý Mân Nhi. Ông ta sẽ lột da rút gân người đó, tìm ra chín đời nhà người đó dìm xuống biển. Cũng chính vì câu nói này của ông Triệu, đám côn đồ trong cả thành phố Giang Lăng, nhìn thấy cô ấy thì giống như nhìn thấy quỷ. Lâm Vân đó lại là ai? Lý Mân Nhi lấy ly rượu đập vào đầu ông ta. Ghê gớm, lắm sao? Tiêu Sách tò mò hỏi. Vẻ mặt Phương Bắc cũng nghi ngờ. Lâm Vân là ai? Chuyện này chính là bí mật chỉ có đấng trên cao mới biết được. Tôi nói với các cậu thế này nhé. Biết khoa học công nghệ Huy Hoàng không? Là một công ty lớn mang tính quốc tế. Sắp được gọi là công ty Bách Hải Hoa Quốc. Mà phía sau khoa học công nghệ Huy Hoàng. Chính là nhà họ Lâm. Nhà họ Lâm không chỉ có khoa học công nghệ Huy Hoàng. Còn có rất nhiều sản nghiệp không thua gì khoa học công nghệ Huy Hoàng. To lớn đến kinh ngạc. Của cái ẩn giấu của nhà họ Lâm chắc chắn còn nhiều hơn những tỷ phú các cậu có thể nhìn thấy ở bên ngoài của thành phố Giang Lăng. Còn Lâm Vân chính là chủ nhân đời này của nhà họ Lâm. Ông ta cũng là bố của hoa khôi lạnh lùng Lâm Bán Thanh trong bốn người đẹp Giang Lăng. Chính vì Lý Mân Nhi đập ly rượu vào đầu Lâm Vân. Lâm Bán Thanh và Lý Mân Nhi vẫn luôn không hợp nhau. Đối đầu gay gắt khắp nơi. Không ai nhường ai. Tại sao cô ấy lại đập vào đầu Lâm Vân? Phương Bắc tặc lưỡi hỏi. Không ai biết cả. Chỉ là đột nhiên bực dọc thôi. Cô ấy còn trẻ. Tích cách lập dị. Nói trở mặt là trở mặt. Hở ra là nổi giận. Lại vô cùng thích trêu đùa người khác. Lấy roi ra đánh người. Ở trong thành phố Giang Lăng cô ấy quả thật là một ác quỷ. Vì vậy cô ấy mới được gọi là Loli Phúc Hắc. Cuối cùng cũng nói xong Lý Mân Nhi rồi. Cố Minh nói xong, giống như đang thở phào nhẹ nhõm. còn Tiêu Sách lúc này lại cảm thấy Lý Mân Nhi trong miệng Cố Minh chắc không phải là cô gái xấu xa Mân Nhi đó đâu. Dù sao thì tính tình của cô gái xấu xa Mân Nhi vẫn khá tốt. Nếu cô ấy là Lý Mân Nhi thật, dựa vào những chuyện Tiêu Sách đã làm với cô ấy, sợ là đã bị cô ấy lấy roi ra đánh từ lâu. Cách Trương